Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, phía dưới một cái kỹ năng hút mana. Đường Hạo cuối cùng không có bỏ được ra tay đánh Đường Cửu. Hiện tại Đường Cửu vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, hắn sợ hãi tự mình ra tay không có nặng nhẹ đả thương Đường Cửu. Cuối cùng mặt đen lên, lạnh hừ một tiếng, đem tiền giao ra đây, ta giúp ngươi bảo quản. Tam ca của ngươi đều không tiền nộp học phí, vẫn là công độc sinh, ngươi tiền này tiêu lấy không tâm hỏng sao? Đường Cửu liếc mắt, ta đến cùng không phải con ruột a, ngươi thật là không công bằng. Hỗn trướng, Đường Hạo thiếu chút nữa tức chết, ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Chuyện gì không phải để cho ngươi? Tiểu Tam đều thường xuyên hoài nghi hắn có phải hay không con ruột. Đường Hạo một thanh bóp lấy Đường Cửu cổ, ngang ngược thì vơ vét xong Đường Cửu tài vật, sau đó lưu lại một chương 2000 kim hồn tệ thẻ. Đưa cho Đường Cửu nói, những thứ này liền đầy đủ ngươi dùng. Cái này lão già nát rượu rất hư. Đường Cửu biết vô vọng cầm lại tiền. Gia trưởng bảo quản tiền thường thường đều là đã đi là không thể trở về. Sau đó hắn dẫn theo chùy lại mặt đất, trên tảng đá đập ra vài cái chữ to. Kẻ giết người, Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Đường Hạo khóe miệng giật một cái, hừ nói, ngươi muốn làm gì? Đây không phải kẻ gây tai họa sao? Võ Hồn Điện thì sẽ không tới tìm ta phải phiền phức. Ta còn muốn tiếp tục trải qua nhàn nhã học viện sinh hoạt. Đường Cửu nhe răng cười nói. Đường Hạo thật nghĩ đập chết cái này Hùng Nhi tử. Cái kia có kẻ gây tai họa, vu oan đến tông môn của mình phía trên hỗn đản. Cái này muốn là mình con ruột. Đường Hạo thật muốn đánh gãy chân hắn. Tiểu Cửu, ngươi còn muốn đợi tại học viện. Khác làm mộng đẹp của ngươi. Ngươi không phải thích giày vò sao? Đi tinh đấu đại xâm lâm đi lịch luyện, không có 11 tuổi không cho phép đi ra. Vì cái gì? Ta không đi. Đường Cửu lắc đầu, tuy nhiên hắn ưa thích đi dã ngoại thám hiểm, thế nhưng là cái thế giới này còn có nhiều như vậy muội tử chờ đợi mình cứu vãn. Để hắn một thân một mình làm tác răng, ngu ngốc tài cán đâu? Ai để ngươi đem sự tình làm đến lớn như vậy? Không hiểu giấu dốt. Tùy ý khoa thác ơn, ngươi muốn tiếp tục đợi trong đám người. Võ Hồn Điện chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ngươi không giống bình thường. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Thân phận của ngươi muốn là bại lộ, bằng thực lực của ngươi, rất nhanh liền bị ám sát. Ngươi nhất định phải biến mất cái 5 năm. Lắng lại Võ Hồn Điện chú ý, một chút cũng không có Tiểu Tam trầm ổn tỉnh táo. Đây là ngươi tự tìm. Đường Hạo lạnh lùng nói. Đường Cửu triệt để không còn cách nào khác, cũng không thể để Đường Hạo cho mình làm thiếp thân bảo tiêu đi. Coi như làm, Võ Hồn Điện cũng có thể triệu tập nhân thủ đem bọn hắn tiêu diệt. Tốt a, Đường Cửu cuối cùng vẫn tiếp thu Đường Hạo đề nghị, quay đầu đối với Phất Lan Đức nói, để cho ta đánh cái bay. Không đúng, là đưa ta đi tinh đấu đại xâm lâm. Phất Lan Đức liếc mắt, ngươi đem ta hố thành dạng này, ta đưa ngươi cái chùy, đánh chết đều không đi. Đi một chuyến 2000 kim hồn tệ, ngươi thiếu tiền của ta, ta cũng không cần. Đường Cửu lung lay trên tay thẻ, vèo một tiếng, thẻ liền bị Phất Lan Đức đụng phải túi. Hắn ho nhẹ một tiếng, muốn không phải xem ở Hạo Thiên Miện Hạ trên mặt mũi, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi. Nhìn đến Phất Lan Đức dạng này tham tài, đại sư khóe miệng cũng không khỏi đến kéo ra, thật nghĩ giả bộ như không biết hắn. Đường Hạo khóe miệng cũng là kéo ra, chính mình này nhi tử có phải hay không liền để Phất Lan Đức cho làm hư. Nhìn lấy Phất Lan Đức mang đi Đường Cửu, Đường Hạo nhìn trên mặt đất cái kia vài cái chữ to thẳng nhíu mày. Sau cùng làm sai sửa lại, biến thành kẻ giết người, Đường Hạo chi tử Đường Hắc tử. Đúng, Đường Hạo hối hận cho Đường Cửu đặt tên là Cửu, vốn là hy vọng Đường Cửu có thể trở thành chín hoàn phong hào đấu la. Nhưng là bây giờ vẫn cảm thấy gọi Đường Hắc tử tốt. Vô lại tên, dễ nuôi, Đường Cửu rất có thể gây chuyện. Nửa năm sau, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, một tòa nhà trên cây bên trong, Đường Cửu chậm rãi mở to mắt. Đi qua một năm tu luyện, hắn hồn lực đã theo 17 cấp tăng lên tới cấp 20. Hắn phát hiện cường hóa thân thể về sau, hồn lực tốc độ tu luyện so trước kia nhanh hơn, nhưng là đồng dạng, bởi vì cường hóa thân thể về sau, tăng lên một cái cấp bậc cần hồn lực càng nhiều. Đường Cửu đánh giá một chút, không có hồn hoàn như thế năng lượng cường đại, lấy tốc độ bây giờ muốn tu luyện tới cấp 30. Đoán chừng chí ít cũng phải 3-4 năm. Được rồi, ta vẫn là trước thu hoạch hồn hoàn đi. Lúc trước, Đường Cửu hấp thu 2 cái ngàn năm hồn hoàn về sau, thân thể tố chất liền có thể hấp thu 3.000 năm hồn hoàn. Tại đi qua Nặc Đinh Thành chủ phủ trận chiến kia, hắn cường hóa thân thể về sau, hấp thu 7.000 năm hai bên hồn hoàn hẳn không có vấn đề. Lớn nhất phía sau lại thêm phía trên thiên chi chú ấn cường hóa, hoàn toàn có năng lực hấp thu vạn năm hồn hoàn. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, hắn cũng tìm được một số tự ý lớn lên tinh thần công kích hồn thú. Đã sớm đem thiên chi chú ấn năng lượng tràn ngập, thu hoạch được một cái vạn năm hồn hoàn, ta hồn lực hẳn là sẽ trực tiếp tăng lên tới cấp 22. Thu hoạch được 2 cái vạn năm hồn hoàn, cũng là cấp 24. Dạng này tốc độ tu luyện chẳng phải là càng nhanh. Đường Cửu theo nhà trên cây phía trên nhảy xuống, giật giật trên thân dùng da thú làm y phục, sau đó hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên trong đi đến. Hắn muốn đi chọn lựa phù hợp chính mình hồn thú, thu hoạch 2 cái võ hồn thứ 2 hồn hoàn. Viên đạn kiến võ hồn không cần nhiều lời, đi vẫn là bạo phát chảy, nhưng hồn hoàn võ hồn liền muốn suy tư. Kỳ thật có thể chọn rất nhiều, dựa theo tăng phúc phương hướng, có thể chia làm hệ sức mạnh, hồn lực hình, loại hình công kích, loại hình phòng ngự, còn có toàn thuộc tính, thậm chí có thể là nguyên tố hình, thậm chí là tinh thần hình. Đường Cửu đem những này cần tăng phúc phương hướng cùng nhau suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thứ hai hồn hoàn gia trì hồn lực hình. Đã tăng phúc hồn lực, dựa theo hồn hoàn võ hồn đặc thù, cho mình có thể tăng phúc hồn lực. Bọc tại trên người địch nhân cái kia chính là rút ra hồn lực. Ấn kiếp trước game online bên trong, có một cái chuyên môn tên, cũng là hút mana, hoặc là tiêu tan mana. Suy nghĩ một chút, mạnh mẽ đối phương hồn kỹ nơi tay, lại không có hồn lực phóng thích. Hồn sư bi ai nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đường Cửu kỳ thật biết một loại hồn thú thích hợp nhất thành vì mình thứ hai hồn hoàn, gọi là Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng. Đây là một loại da thịt cùng loại với thạch đầu, toàn thân lấp lóe cái này màu xanh lam huỳnh quang hồn thú. Loại này hồn thú có một cái vô cùng đặc thù kỹ năng, cũng là hồn lực tăng phúc. Đây là hệ phụ trợ hồn sư thích nhất, giết chết nó có thể 100% thu hoạch được một cái tăng phúc hồn lực hồn kỹ. Đường Cửu đã sớm cho mình tìm kiếm tốt một đầu vạn năm cấp bậc. Ngay tại tinh đấu đại xâm lâm nội bộ, Đường Cửu như cùng một cái linh viên một dạng hướng về chỗ cần đến xuất phát. Rất nhanh hắn liền phát hiện đầu kia cao đến 10 mét, lớn lên đến mức dị thường cần ăn đòn Thương Lam Điêu Văn Ma Tưởng. Mà đối phương tựa hồ cũng phát hiện Đường Cửu, màu xanh lam trong mắt lóe lên một chút tức giận, dường như lại nói, ta trêu chọc ngươi, như thế nào là cá nhân đều muốn giết ta. Nó nhìn đến Đường Cửu một khắc này, căn bản cũng không do dự, nhanh chân liền chạy, hồn lực như hải nhộn nhạo lên nằm, để nó có thể không cố kỵ gì sử dụng kỹ năng hướng về nơi xa chạy trốn. Mẹ nó, làm bắp vậy mà chính mình sẽ chạy. Nó không cần phải đứng vậy cùng ta nhất tuyệt sinh tử sao? Để cho ta làm rơi về sau, cho ta gia tăng một cái hồi lam hồn kỹ sao? Đường Cửu không khỏi đậu đen rau muống một câu. Ám đạo cái này Lam Ba Ba không theo thói quen ra bài. Thân thể của hắn nhoáng một cái hướng về đối phương thì đuổi tới. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng chạy trốn động tĩnh rất lớn. Huyền náo chung quanh hồn thú rối loạn tưng bừng. Những thứ này bị quấy dày hồn thú đều đối Đường Cửu sinh ra địch ý. Cái này khiến Đường Cửu đuổi bắt quá trình rất khó khăn. Mà giờ khắc này, ở trên bầu trời, một cái phi hành loại hồn sư lại nhìn thấy màn này. Sau đó trực tiếp hạ xuống tới mặt đất. Trên mặt đất, một cái ăn mặc lộng lẫy, khuôn mặt tuấn lãng tiểu hài tử, ánh mắt thanh lãnh mà hỏi, phát hiện cái gì? Thánh nữ, a không, thiếu gia, thuộc hạ phát hiện một đầu vạn năm Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng. Vô cùng thích hợp trở thành ngài đệ nhất hồn hoàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.